Mệnh Quý Phụ, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đoàn người Ngụy Chiêm vào kinh, Yến Vương Phủ Bình Thành, một nhà nhị phòng bị cấm túc một tháng, rốt cuộc có thể ra ngoài. Chuyện thứ nhất sau khi bỏ lệnh cấm đương nhiên là đi trước mặt Yến Vương bồi tội. Ngụy Điệt, nhị lang nhìn thấy Yến Vương liền quỳ xuống, Kỷ Tiêm Tiêm cũng muốn quỳ, chỉ là mang thai 8 tháng, bụng nàng thật sự quá lớn, nha hoàn đến đỡ mới có thể uốn gối. Yến Vương liếc nhị tức phụ nhi liếc mắt một cái, nói: "Ngươi liền không cần quỳ." Kỷ Tiêm Tiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phúc lễ nói: "Tạ phụ vương khoan thứ, phụ vương yên tâm, con dâu đã biết sai rồi, về sau chắc chắn." "Biết sai rồi, vậy ngươi nói trước, ngày đó ngươi phạm vào cái sai gì?" Yến Vương nghe được một nửa liền ngắt lời nói, Kỷ Tiêm Tiêm mới vừa thả lỏng cảm xúc lập tức lại căng chặt lên, nhìn về phía trượng phu xin giúp đỡ. Ngụy Điệt hung hăng chừng nàng, Kỷ Tiêm Tiêm liền nhớ lại trong một tháng này, trượng phu đối với nàng đủ loại trách cứ, lo lắng chính mình không thành thật trả lời, khả năng còn phải tiếp tục bị cấm túc, tâm Kỷ Tiêm Tiêm nâng lên, gục đầu xuống nói: "Con dâu phạm vào 3 cái sai, thứ nhất không nên ở trước mặt tam đệ muội khoe ra kiến thức, thứ hai không nên quá mức sủng nịch nhị lang dưỡng đến hắn không hiểu lễ nghĩa, thứ ba không nên ở lúc nhị lang nói dối không có kịp thời làm sáng tỏ." Yến Vương thiệt tình lười quản việc vặt hậu viện này đó, chỉ vì lần trước bị hắn bắt gặp được, hắn mới ra tay trừng trị nhị phòng, lúc này thấy Kỷ Tiêm Tiêm nhận sai còn tính thành khẩn, Yến Vương ừ một tiếng: "Biết sai liền sửa, về sau đừng tái phạm." Kỷ Tiêm Tiêm vội vàng đáp vâng. Yến Vương lại giáo huấn nhi tử: "Hải tử là của cả hai ngươi, ngươi làm phụ thân cũng phải tốn tâm tư quản giáo bọn nhỏ, chỉ ở thời điểm hải tử xảy ra chuyện mới đánh chửi mắng, cùng hán tử thôn giã có gì khác nhau?" Ngụy Điệt xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, không nói ra lời biện minh, chỉ phải dập đầu nói: "Nhi tử nhất định sửa." Yến Vương cuối cùng đối với nhị lang nói: "Tổ phụ rất bận, không có công phu quản ngươi, ngươi làm hảo hài tử, tổ phụ có thưởng, ngươi nếu phạm sai lầm, tổ phụ liền phạt cha ngươi, ngươi xem mà làm đi." Nhị lang nghe được đôi mắt sáng lấp lánh, làm tốt ban thưởng cho hắn, phạm sai lầm lại chỉ phạt phụ thân, giống như còn không tồi. Bất quá, phụ thân ăn phạt, khẳng định lại sẽ lại đánh hắn. Yến Vương bị biểu tình xuất sắc trên mặt tôn tử chọc cười, xua xua tay, kêu một nhà ba người lui ra. Yến Vương còn tính công bằng, nhi tử con dâu đều giao huấn, tới chỗ Lý Trắc Phi bên này, Lý Trắc Phi không mắng nhi tử cũng không mắng tôn tử, chỉ đối với Kỷ Tiêm Tiêm phun nước miếng: "Ngươi là mang thai đem đầu óc cũng choáng váng có phải hay không, thế nhưng ở bên trong điện chèn ép chị em dâu, sợ vương gia nghe không thấy. Chính ngươi cấm túc thì thôi, lại liên lụy nhị gia cùng ngươi cùng nhau cấm túc, chậm trễ công việc một tháng, ngươi nói ngươi, trừ bỏ kéo chân sau của nhị gia còn biết làm cái gì? Một tháng này, số lần vương gia tới tìm nàng thế nhưng thành ít nhất, liền đến Ôn phu nhân đều hầu hạ 4 đêm, Lý Trắc Phi nghĩ cách nghe được. Vương gia đi Tĩnh Hảo đường chủ yếu là bởi vì N gia tặng Ôn phu nhân một bức thu cúc đồ của đại gia tiền triều. Nhìn một cái con dâu người ta, không gây chuyện cho trượng phu còn có thể giúp bà mẫu tranh sủng, con dâu của nàng khen ngược, chỉ biết kéo chân sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tiêm Tiêm không dám phản bác bà, chỉ gục xuống đầu, trong mắt hiện lên nước mắt, nhu nhược đáng thương mà liếc hướng về Ngụy Điệt. Ngụy Điệt là cái người thương hương tiếc ngọc, lúc này lại đau lòng tức phụ, mở miệng khuyên nhủ: "Nương, sự tình đều đi qua, ngài cũng đừng tức giận, phụ vương đã khôi phục công việc của ta, nhi tử hào hào biểu hiện, tranh thủ đoái công chuộc tội, lại lập tức nhị phòng chúng ta thêm nhân khẩu, hài tử sinh hạ, phụ vương nhất định cao hứng, nơi nào còn sẽ nhớ rõ chút việc nhỏ này." Cách chương.